như thể đang suy nghĩ điều gì đó. Ngay sau đó, cô vậy mà thoát khỏi tay của người phụ nữ kia, đến trước mặt Lục Tấn Uyên, nhìn anh chằm chằm. Rosalia, mày có chuyện gì vậy? Nếu mày không giữ lời hứa, sẽ hại chết cả nhà chúng ta. Người phụ nữ trung niên hét lên. Rốt cuộc bà chưa từng thấy việc đời. Chỉ biết nếu về nước bị nhà Ho Tần biết được việc mình phản bội, nhất định sẽ bị tra tấn thê thảm. Bước lên mạnh mẽ kéo Rosalia phải rời đi. An Minh, đưa bà ta xuống, để bà ta bình tĩnh lại. Lục Tấn Uyên lạnh lùng ra lệnh. Trong văn phòng rất nhanh chỉ còn lại có hai người. Tôi không biết lúc đó các người đã xảy ra chuyện gì. Nhưng, bản vẽ của cô bị trộm đi. Cũng bị người khác lợi dụng làm tổn thương người tôi yêu. Cho nên, tôi muốn đầu sỏ gây tội phải trả giá. Cô có sẵn lòng phối hợp không? Lục Tấn Uyên chậm rãi nói. Rosalia cúi đầu, im lặng một lúc lâu. Mới chậm rãi gật đầu. Vậy được, cô cứ ở lại đây. Cụ thể như thế nào? Tôi sắp xếp xong sẽ nói với cô. Nói xong, Lục Tấn Uyên gọi người đến. Sắp xếp một chỗ ở an toàn cho Rosalia. Mặt khác, An Minh cũng dùng thái độ cưỡng bức đe dọa. Dọa người phụ nữ trung niên vô cùng sợ hãi. Cuối cùng, bà ta cũng nói hết toàn bộ tình huống. Như lời bà ta nói, Rosalia đã vắng cha mẹ từ nhỏ, được người thím bà ta nhận nuôi. Nhưng cô ta không nói chuyện từ nhỏ, thật ra là mắc chứng tự kỷ. Bà ta biết chỗ nào không thích hợp, nhưng cũng không muốn tốn quá nhiều chữa bệnh cho cô ấy. Bởi vì triệu chứng của Rosalia không nghiêm trọng lắm, bình thường rất yên lặng, chỉ cầm bút vẽ tranh, cho nên cũng không ai quan tâm. Chỉ sau này một tác phẩm của Rosalia bị người của nhà Horton nhìn thấy, bà ta mới biết được mấy thứ mà bà ta không hiểu đó lại đáng giá như vậy. Dòng họ Horton cho bà ta mấy chục triệu, để lấy đi tất cả các tác phẩm của Rosalia. Hơn nữa, còn bảo đảm chỉ cần cô tiếp tục vẽ, thì có thể bảo đảm đời này của cô sẽ cơm áo không lo. Một người phụ nữ chưa từng thấy nhiều tiền như vậy tự nhiên sẽ đồng ý. Lần này đến Việt Nam, cũng là dòng họ Horton sắp xếp. Không ngờ sẽ gặp chuyện rắc rối. Sau khi An Minh báo cáo hết tình hình, Lục Tấn Uyên gần như hiểu rõ là chuyện gì đang xảy ra. Có vẻ như Tina căn bản chính là lấy đi mấy trăm tác phẩm của người ta. Khó trách nắm chắc như vậy. Dẫu sao, cho dù gặp phải ra đề mục tại chỗ, lấy số lượng tác phẩm đó, thế nào cũng có thể trúng mò. Hơn nữa, người lúc đó chăm sóc Ôn Ninh và Tina là hai người từ hai quốc gia khác nhau. Đề mục người chủ trì rút ra đều rất trung tính, nghĩa là cái gì cũng có thể lồng vào trong đó. Giống như cho bạn một kho đề đá án, lại có thể khiến bạn ngẫu nhiên rút đề từ trong đó. Cho dù làm như thế nào, sẽ không có vấn đề gì. Thông báo cho phóng viên. Ngày mai mở họp báo. Lục Tấn Uyên ném cây bút trong tay sang một bên. Đã có gan tính toán người của tôi, tôi sẽ khiến bọn họ rơi vào địa ngục bò lên không nổi. Cách chương.